Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 907, chương 907, ngươi cũng có bị đánh mặt thời điểm. Phụ thân, cái này ăn thật ngon. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại một nhà quầy hàng lớn bên trong, lúc này có một đạo thanh niên bóng người ôm lấy một vị tiểu nữ hài. Mà ở bên cạnh là mấy đạo nữ tử bóng người. Ngay tại thật vui vẻ thưởng thức trước mặt đồ nướng. Vân vân, cho ngươi, nhìn lấy chính mình phụ thân. Diệp Tư Thần trên mặt hiện lên rực rỡ nụ cười. Cầm trong tay đã ăn một nửa dâu mực trực tiếp đưa cho Diệp Thần. Như nước trong veo như là tinh linh đồng dạng đôi mắt nhìn lấy Diệp Thần. Không biết nhiều sao kích động. Nói một câu, ngươi cái nha đầu này. Thật đúng là, nhìn lấy chính mình nữ nhi bộ dáng Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Lắc đầu, bất quá, cũng không có nhiều lời. Nhận lấy, trực tiếp nhâm nhi thưởng thức. Đối với mình bảo bối nữ nhi, Diệp Thần không biết nhiều sao sủng ái đâu. Hắc hắc, phụ thân, người ăn ta đồ vật, chính là ta người. Mà tại Diệp Thần trong ngực Diệp Tư Thần nhìn đến chính mình phụ thân không chút do dự. Trực tiếp cắn thời điểm, sắc mặt càng là cười hì hì. Nói ra, tốt tốt tốt, ngươi cái tiểu nha đầu này, cha ngươi vẫn luôn là ngươi người. Có tốt hay không? Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít có như vậy một chút giờ khóc giờ cười. Phụ thân, ta muốn cái kia chân gà. Nhìn lên trước mặt trà sữa chân châu, Diệp Tư Thần không chút do dự, nhanh chóng uống một ngụm, sau đó chỉ vào bên cạnh chân gà, nói một câu, một đôi tròng mắt lúc này càng là gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt chân gà. Hận không thể có thể bổ nhào về phía trước mà lên. Ngươi cái tiểu nha đầu này, cho ngươi. Diệp Thần nhìn đến, không có nhiều lời, nhanh chóng đưa tới, mà về phần Diệp Tư Thần nhìn đến, càng là nhanh chóng lấy tới, răng rắc một miệng, trực tiếp ăn hết, đồ nướng thêm trà sữa, khoái lạc giống như thần tiên. Ngươi cái nha đầu này, cho ta cẩn thận một chút, khác làm quần áo bẩn, bằng không, tẩy không sạch sẽ. Bên cạnh Alice nhìn đến Diệp Tư Thần bộ dáng, nghe đến Diệp Tư Thần lời nói, sắc mặt càng thêm bất đắc dĩ, lắc đầu, có thể nói, đối với mình nữ nhi này, Alice vô cùng sủng ái, mà đối với cái nha đầu này cổ linh tinh quái, lại là có chút giờ khóc giờ cười tiết tấu nha. Đúng, ca, ngươi lần này hồi đến bao lâu? Mà ở bên cạnh Diệp Linh Nhi nhìn lấy Diệp Thần, sắc mặt nghi hoặc, nhanh chóng hỏi ý kiến hỏi một câu. Ca ca của mình, có thể nói thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Có thể là vô cùng bận rộn nha. Hiện tại, thật vất vả trở về một chuyến. Hẳn là sẽ thật tốt đợi một thời gian ngắn đi. Cả ngày hôm nay, ngày mai ta dự định xuất phát. Hiện tại lưu cho chúng ta thời gian không nhiều. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Lắc đầu, nói một câu. Hết thảy 7 cái địa phương có thất thải bổ thiên thạch toái phiến. Mà trước mắt, mình có thể tìm tới. Chẳng qua là 2 cái địa phương. Còn có 5 cái địa phương. Chính mình cho tới bây giờ thì chưa từng đi. Đến mức còn cần bao lâu? Đây là một ẩn số. Bởi vậy, chính mình thời gian, vô cùng quý giá. Mà Diệp Thần, muốn phải nhanh một chút tìm tới. Sau đó liền có thể yên tâm rất nhiều. Ngày mai. Nhanh như vậy, Diệp Linh Nhi nghe đến, sắc mặt có chút cuống cuồng, có chút chấn kinh, không nghĩ tới, ca ca của mình lần này trở về, thế mà cũng là vội vàng, có chút, bất đắc dĩ nha, nguyên bản còn cho là mình ca ca sẽ thêm đợi mấy ngày thời gian, mà hiện tại xem ra, rất không có khả năng đi, ngươi cái nha đầu này, làm sao, có chuyện gì, nói nhanh một chút, lề mà lề mề. Không hề giống là ngươi cái nha đầu này phong cách. Nhìn lên trước mặt muội muội mình, Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ, chân mày hơi nhíu lại, nói một câu, ca, cũng không có cái gì chuyện lớn, ta chẳng qua là muốn mở một nhà cửa hàng châu báu, ngươi cảm thấy thế nào? Mà tại trước mặt Diệp Linh Nhi nghe đến, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Cái này tùy tiện ngươi, lại không mất thiếu tiền. Tiền tài cái gì? Phần lớn là nhìn lấy muội muội mình nhìn mình thời điểm, Diệp Thần khoát khoát tay, nói một câu, xác thực, chính mình cái gì cũng không thiếu, mà về phần mình muội muội muốn làm gì, còn không phải theo hắn chuyện cao hứng. Thực, ta muốn mời ca ca ngươi cắt băng. Bất quá, ca, ngươi còn có chuyện, ngươi trước xử lý đi. Về sau, đợi đến ta mở đại lý cửa hàng thời điểm, ngươi cũng không thể đầy đủ vắng mặt. Diệp Linh Nhi nghe đến, mỉm cười, nói một câu, yên tâm đi, không biết, ngươi cái nha đầu này, cho ngươi. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có chút xấu hổ, không có nhiều lời, đưa tới một con gà nướng chân, nói một câu, hắc hắc biết rõ ta tâm người, đần độn ca ca là vậy. Diệp Linh Nhi nhìn đến, cũng không có bất kỳ cái gì khách khí, chậm rãi nhâm nhi thưởng thức, linh khí khôi phục về sau, càng ngày càng nhiều người thu hoạch được không giống bình thường lực lượng. Cái này thế giới, có khả năng hội loạn thấu. Bên cạnh Diệp Tinh Như đồng cảm giác đến cái gì? Sắc mặt có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nguyên bản thường thường soàng xĩnh, một đêm tỉnh lại, lại có thể phi thiên độn địa. Tình huống như vậy, muốn không loạn cũng khó khăn nha. Yên tâm đi, không có bất kỳ người nào dám đánh chúng ta chủ ý. Diệp Thần nghe đến, ngược lại không có mảy may để ý. Nói một câu, bọn họ là ai? Có thể nói, bọn họ thế nhưng là đại lục này lợi hại nhất một đám người. Đã đứng ở cái thế giới này đến đỉnh phong, mà về phần linh khí khôi phục, đối với bọn hắn ảnh hưởng, tuy nhiên vẫn là có. Thế nhưng là, cái kia cũng bất quá chỉ là một chút mà thôi. Căn bản không có ý nghĩa. Vị mỹ nữ kia, tại hạ chú ý bình thường. Xin hỏi xuân xanh bao nhiêu? Mà tại Diệp Thần vừa mới nói xong, một đạo mặc lấy một thân nát áo bông phục thanh niên theo bên cạnh vừa đi tới. Nhìn đến Diệp Linh lúc đó đợi, nhanh chóng đi tới Diệp Linh Nhi trước mặt, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt, nói một câu, cái này khiến Diệp sắc mặt âm trầm, chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt càng là ngưng trọng đến đáng sợ, khuôn mặt nóng bỏng, như là bị người hung hăng tát một cái. Diệp Thần làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình chẳng qua là vừa mới nói xong, bên này thế mà thì có người tới hung hăng quất chính mình một bàn tay. Có thể nói, quá mức bất đắc dĩ đi. Khuôn mặt càng là nóng bỏng, mất mặt ném tới cực điểm. Cái này người, quá đáng giận, muốn đánh muội muội ta chủ ý. Vô cùng xin lỗi, ngươi, còn không được. Bên cạnh Diệp Tinh nhìn đến trước mặt đi tới, sắc mặt vô cùng khiêm tốn mà có lễ phép chú ý bình thường thời điểm. Chân mày hơi nhíu lại, nói một câu, có thể nói, có thể nhìn đến Diệp Thần ăn quả đắng. Đây là phi thường vui vẻ sự tình. Riêng là, Diệp Thần thế mà còn bị đánh mặt. Hiện tại, ta tám điểm nhi giờ khóc giờ cười nha. Thì ngươi dạng này hình thể, thì ngươi tính tình như vậy. Xin lỗi, mời trở về đi. Bên cạnh Erlai nhìn đến, sắc mặt chiến tranh lạnh, ánh mắt khinh thường, khoát khoát tay, cũng không biết chơi qua bao nhiêu cái, lại muốn chơi muội muội ta. Nhìn đến, ngươi muốn chết nha. Một người như vậy, một mặt đồ háo sắc bộ dáng, để hắn vô cùng khó chịu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.